Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 743, quần ma loạn vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 743, quần ma loạn vũ. Dù sao cũng là tại Lưỡng Nghi Tông địa bàn, thư sơn bốn phía, bao la cả vùng đất, tự nhiên là tụ tập có rất nhiều Lưỡng Nghi Tông nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Các đệ tử, toàn bộ đều bị ma giáo hành vi chọc giận. Thật sự là quá đáng giận, tại Trụy Thần Sơn lĩnh, ma giáo vậy mà cũng dám như thế hung hăng càn quấy, cái này là hoàn toàn không có đem chúng ta Lưỡng Nghi Tông để vào mắt. Nếu là đêm nay, Lưỡng Nghi Tông thiên tài Tuấn Kiệt thật sự bị ma giáo áp chế xuống dưới, không cách nào leo lên Thư Sơn, chúng ta sau này còn làm sao có thể đủ ngẩng đầu lên làm người. Chỉ hận tu vi của ta không đủ cường, bằng không thì, nhất định phải cùng ma giáo người chiến cái long trời lở đất, ngươi chết ta sống. Lưỡng Nghi Tông đệ tử, cơ hồ toàn bộ cũng bắt đầu bạo động, ngàn vạn đệ tử, như là thủy triều bình thường, hướng Thư Sơn phương hướng mạnh vọt qua. Nhưng là, những đệ tử này tu vi, tương đối khá thấp, phần lớn đều là địa cực cảnh cùng thiên cực cảnh, rất nhanh đã bị duy trì giới tử yến trật tự triều đình quân đội chặn đường xuống, ngăn tại khoảng cách Thư Sơn 30 dặm bên ngoài. Không chỉ có chỉ là Lưỡng Nghi Tông đệ tử thập phần tức giận, Lưỡng Nghi Tông chư vị bán thánh lão tổ, cũng đều lòng đầy căm phẫn. Nếu không là thánh thư tài nữ kiềm giữ nữ hoàng hoàng chỉ, đại biểu nữ hoàng ý chí, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã đem ma giáo tu sĩ, toàn bộ khu trục ra Lưỡng Nghi Tông lãnh địa. Bành, Lưỡng Nghi Tông một vị bán thánh lão tổ, ngồi ở một chương tím gỗ đàn hương thánh chỗ ngồi mặt, bàn tay trực tiếp đem lan can bóp nát, âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là không có thể hiểu được, nữ hoàng vì sao có thể cho phép ma giáo cùng chợ đêm người trong tà đạo, tham gia giới tử yến. Ở đây, cái khác bán thánh lão tổ, toàn bộ đều siết chặt nắm đấm, mỗi người đều thập phần tức giận. Lưỡng Nghi Tông tông chủ, Ninh Huyền Đạo, nhưng lại lộ ra có chút bình tĩnh, có chút cười nói. Nữ hoàng tu vi, vô địch thiên hạ, có thể nói chung cổ thời kỳ về sau đệ nhất nhân, dùng tâm cảnh của nàng, chỉ sợ đã không có gì không thể bao dung. Ngoại trừ số ít mấy vị thánh giả, còn có thể bảo trì thong dong chấn định, cái khác bán thánh tổ sư toàn bộ đều đang thở dài. Dù sao, Tần Vũ Phàm đã là Lưỡng Nghi Tông một đời tuổi trẻ bài danh top 10 tuổi trẻ tài tuấn, lại bị Giao Tứ cùng Bằng Lục liên thủ đánh bại, đánh thành trọng thương. Giới tử yến còn thế nào đánh? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn, ma giáo đem Lưỡng Nghi Tông một đời tuổi trẻ toàn bộ phế bỏ? Thần Đài Thành ở bên trong, một chỗ khác trang viên. Thần Long Bán nhân tộc tộc trưởng, Ngao Dịch, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Thư Sơn phương hướng, nhíu nhíu mày, nói. Lưỡng Nghi Tông đêm nay chỉ sợ hội tương đương xấu hổ. Thần Long Bán nhân tộc một vị bán thánh, đứng tại Ngao Dịch sau lưng, nói. Ma giáo cao thủ trẻ tuổi, dù sao chỉ là đến rồi một nửa, chưa hẳn ép tới, ở Lưỡng Nghi Tông một đời tuổi trẻ. Ngao Dịch lắc đầu, nói. Lưỡng Nghi Tông thế lực, tuy nhiên thập phần lớn đại, có thể nói đông vực vạn tông đứng đầu, thế nhưng mà cùng Bái Nguyệt ma giáo so với, vẫn có chênh lệch cực lớn. Đặc biệt là thế hệ này, ma giáo thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đem chợ đêm cùng Minh Đường đều đè dưới đi. Hơn nữa, Lưỡng Nghi Tông địch nhân, không chỉ có chỉ là ma giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay giới tử yến, Thái Cực Đạo, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông tuổi trẻ tài tuấn, chỉ sợ cũng phải ra tay chèn ép Lưỡng Nghi Tông, vì tháng sau luận kiếm đại hội tranh đoạt ưu thế. Thần Đài Thành ở bên trong, tụ tập có tất cả thế lực lớn bán thánh cùng thánh giả, toàn bộ đều chằm chằm vào Thư Sơn phương hướng, hiển nhiên đều mật thiết chú ý đêm nay giới tử yến. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lưỡng Nghi Tông quẫn cảnh, rõ ràng là chủ nhà, lại bị từ bên ngoài đến thế lực hung hăng quật, khó chịu nổi được không thể khó hơn nữa có thể. Cái này là trung lập phái kết cục, Lưỡng Nghi Tông không muốn cùng bất kỳ một cái nào thế lực là địch, cũng không muốn cùng bất kỳ một cái nào thế lực đi được thân cận quá, cố nhiên là có thể không tranh quyền thế, giấu tài. Nhưng là, gặp được đêm nay như vậy nguy cơ, cũng rất khó có minh hữu đi ra trợ giúp. Rất nhiều người đều đang suy đoán, nữ hoàng sở dĩ ban bố hoàng chỉ, hạ lệnh tại Lưỡng Nghi Tông cử hành giới tử yến, rất có thể đã sớm dự liệu được cục diện bây giờ, muốn bức bách Lưỡng Nghi Tông triệt để đầu nhập vào triều đình. Lưỡng Nghi Tông một đời tuổi trẻ, nhất định là đánh không lại ma giáo. Như vậy, đêm nay Lưỡng Nghi Tông rốt cuộc là lựa chọn nén giận, hay vẫn là lựa chọn hướng triều đình cầu viện. Thư Sơn xuống, Trương Nhược Trần làm cho hai vị Lưỡng Nghi Tông đệ tử, đem Tần Vũ Phàm dơ lên xuống dưới. Ánh mắt của hắn, hướng Thư Sơn đỉnh nhìn lại, hít một hơi thật sâu, không khỏi siết chặt hai tay. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Trương Nhược Trần nện bước vững vàng bước chân, bước lên đi thông đỉnh núi cầu thang. Cầu thang, do quyển sách trồng chất, xoạt, hắn chân trái đạp tại tầng thứ nhất trên cầu thang, lập tức, dưới chân quyển sách tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, đúng là gặp nạn dùng tính toán văn tự bay ra, quay chung quanh Trương Nhược Trần chuyển động. Từng cái văn tự, đều là một đạo trận pháp minh văn, đem chọn cái Thư Sơn không gian chấn trụ. Tuy nhiên, Hoàng Yên Trần biết rõ tiếp tục đi theo Lâm Nhạc, nhất định sẽ trở thành ma giáo tu sĩ công kích đối tượng, thế nhưng mà nàng hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo. Nàng rất muốn biết, Lâm Nhạc cùng nàng đến cùng có cái gì sâu xa. 18,000 cá nhân kiệt tòa, đã ngồi đầy hơn phân nửa, ánh mắt của bọn hắn, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, trong đó có không ít người đều xoa tay, một bộ kích động bộ dáng. Nhưng là, Lâm Nhạc danh khí lại rất lớn, không người nào dám đối với hắn ra tay. Lập tức, bọn hắn liền hướng Lâm Nhạc sau lưng Hoàng Yên Trần chằm chằm tới, phát hiện tu vi của nàng, chỉ có ngư long thứ 7 biến. Phàm là có thể ngồi vững vàng nhân kiệt tòa tu sĩ, cự đại đa số đều là ngư long thứ 9 biến cảnh giới, đương nhiên sẽ không cho phép Hoàng Yên Trần tiếp tục hướng chạy về thủ đô đi. Một cái ngư long thứ 7 biến nữ tử, cũng muốn ngồi vào đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Muốn hướng bên trên đi, trước qua ta cửa ải này. Một vị ngư long thứ 9 biến cô gái mặc áo đen, theo bên trong một cái nhân kiệt chỗ ngồi bên trên đứng dậy, cầm trong tay một thanh màu đỏ như máu kiếm, hướng Hoàng Yên Trần chạm tới. Đầm đặc mùi máu tươi, theo kiếm trong bừng lên, hóa thành một mảnh huyết vụ, hướng Hoàng Yên Trần bao phủ đi qua. Đây là một thanh 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc thị huyết kiếm, do huyết hải tông luyện chế ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có thể hấp thu đủ nhiều máu tươi, thị huyết kiếm kiếm thể bên trong, có thể sinh ra huyết linh, do đó đạt tới thánh khí cấp bậc. Cô gái mặc áo đen thị huyết kiếm, đã tương đương tiếp cận thánh khí, bởi vậy có thể thấy được, nàng đã giết rất nhiều người, trong tay dính đầy máu tươi. Trương Nhượng Trần hai mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên quay người, cánh tay vừa nhấc, hành vân lưu thủy bình thường, đem kim xà thánh kiếm vung đi ra ngoài. Bành! Một đạo trăng lưỡi liềm hình dạng kiếm khí, theo kim xà thánh kiếm trong bay ra ngoài, kích tại cô gái mặc áo đen trên người. Cô gái mặc áo đen liên tiếp ném ra hơn 10. Hộ thân bảo vật nhưng căn bản không cách nào ngăn trở kiếm khí, kêu thảm một tiếng, bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống dưới thư sơn. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đã sớm nghe nói Lâm Nhạc thực lực rất cường đại, lại thật không ngờ, hắn tiện tay một kiếm, có thể đem huyết hải tông Thái Vân Cơ Oanh đưa thư núi. Lưỡng nghi tông đệ tử, vốn là thập phần biệt khuất, bất quá, đương bọn hắn chứng kiến đang tại leo thư sơn Lâm Nhạc, lập tức lại kích bắt đầu chuyển động. Lâm Nhạc sư huynh rốt cục ra tay, cái này ma giáo tu sĩ muốn xui xẻo. Bên cạnh, truyền đến một cái cười nhạo thanh âm. Lâm Nhạc thực lực, tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà dù sao chỉ là một người, ma giáo cao thủ phần đông, một người một quyền cũng có thể đưa hắn đánh ngã. Lưỡng nghi tông đệ tử, các ngươi tốt nhất đều thanh tỉnh một ít, hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Tuy nhiên, lưỡng nghi tông đệ tử đối với Lâm Nhạc rất có lòng tin, nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ, nhưng như cũ bảo trì lý trí, căn bản không tin tưởng chỉ dựa vào Lâm Nhạc một người, có thể dung chuyển ma giáo phần đông cao thủ. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đã hướng lên leo vài trăm mét, đi vào Tần Vũ Phàm trước tới trước vị trí, đứng ở chỗ này, có thể chứng kiến cách đó không xa 3,000 cái thiên kiêu tòa. Lâm Nhạc, ta đã chờ ngươi thật lâu. Long Tam trong miệng phát ra giống to thanh âm, từ bên trên vọt xuống tới, khoảng cách Trương Nhược Trần 10 trượng vị trí, mới dừng bước lại. Hắn điều động trong cơ thể long khí, thể hiện ra nửa người nửa long hình thái, thân hình cao tới hơn 10 trượng, quả thực giống như là một tòa núi nhỏ. Cũng không biết, hắn là phục dụng đan dược gì, cái kia một chỉ đứt rời cánh tay, đã một lần nữa sinh dài đi ra. Bá bá, lập tức, lại có một đạo nhân ảnh, vọt ra, đứng ở Long Tam sau lưng. Toàn bộ đều là ma giáo cao thủ, chừng hơn 20 người. Mỗi người trên người, đều là tản mát ra khổng lồ khí tức, toàn bộ đều là ngư long thứ 9 biến cảnh giới. Hơn nữa, trên người bọn họ hùng hậu khí tức, không phải bình thường ngư long thứ 9 biến tu sĩ có thể có được. Mỗi người thực lực, đều thẳng truy ngư long thứ 9 biến thánh thể. Ma giáo cao thủ, toàn bộ đều là dùng một loại cừu thị, tàn nhẫn, ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào phía dưới Lâm Nhạc, như cùng là muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn đồng dạng. Trên người bọn họ ma khí phát ra, tạo thành một mảnh màu đen vân. Nhiều như vậy cao thủ tụ cùng một chỗ, mặc dù là nhất giai bán thánh, chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ chạy. Trương Nhượng Trần đứng tại dày đặc ma vân phía dưới, nhưng như cũ lộ ra rất bình tĩnh, không có nửa phần sợ hãi, mỉa mai cười. Giới tử Yến quy định, mỗi một vị khách mới, chỉ có thể mang hai cái thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tam, ngươi như thế nào dẫn theo nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là muốn so với ai khác nhiều người sao? Sau đó, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng dưới núi Lưỡng Nghi Tông đệ tử nhìn sang, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu là ma giáo không tuân thủ quy cấp, muốn so nhiều người, như vậy, Lưỡng Nghi Tông mấy chục vạn đệ tử, tùy thời có thể giết đến tận Thư Sơn. Thư Sơn đỉnh núi, truyền đến Thánh Thư Tài Nữ thanh âm. Bái nguyệt ma giáo tu sĩ, nếu không phải tuân thủ quy củ, bản thánh lập tức tự sẽ đem ngươi nhóm đuổi ra Thư Sơn. Thanh âm của nàng đặc biệt mờ mịt, rồi lại có một cỗ không thể mạo phạm uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ thư sơn. Long Tam hiển nhiên cũng là không nghĩ đắc tội thánh thư tài nữ, vì vậy, lạnh buốt cười. Ai nói chúng ta hội đồng loạt ra tay? Giao Tứ, Bằng Lục. Giao Tứ cùng Bằng Lục lập tức đi ra, giống như hai cái thị vệ, đứng ở Long Tam hai bên trái phải. Như vậy hợp quy củ A, Long Tam nhe răng cười một tiếng. Còn lại ma giáo cao thủ, toàn bộ đều lui xuống. Ngao, Long Tam, Giao Tứ, Bằng Lục đồng thời cách mặt đất bay lên, đứng tại giữa không trung. Bọn hắn vận chuyển trong cơ thể thánh khí, lập tức toàn thân cốt cách cùng cơ bắp phát ra đùng thanh âm, không ngừng trở nên cực lớn, hướng ra phía ngoài bành trướng, cuối cùng, biến thành thần thú hậu duệ bản thể. Cách chương.